chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1583 Trần Thanh Thanh gà ăn mày tương đương. Ha ha, không có đâu, đến nhà ăn, ta mang ngươi đi lấy cơm đi. Buổi tối nhà ăn ít người, không cần xếp hàng, hai người một người lấy một phần cơm. Tìm vị trí ngồi xuống bắt đầu ăn lên, Trương Phương Phương di động lại chấn động một chút. Một bên đang ăn cơm một bên cầm lấy tới vừa thấy. Sau đó một ngụm cơm phun đi ra ngoài, thiếu chút nữa phun đến lộ Giao Giao trên mặt. Vội khẩn trương đứng dậy xin lỗi nói. Giao Giao ngươi không sao chứ? Xin lỗi, ta, lộ Giao Giao cười khổ nói. Không có việc gì. Chính là phun trong chén, ta lại đi cho ngươi đánh một phần đi, không cần. Không có việc gì, ta không chê, vẫn là đánh một phần đi. Bằng không lòng ta băn khoăn, nói. Liền đi múc cơm, chỉ cảm thấy thật là đủ rồi, nàng vì cái gì mỗi ngày đều phải chịu đựng này đó. Cư nhiên nói, chột dạ sao, cư nhiên không hồi phục, khẳng định là cái nam nhân đi. Nhược trí sao? Thừa dịp nhà ăn sư phó lấy cơm hết sức, Trương Phương Phương không thể nhịn được nữa hồi phục một cái. Nhược trí sao, các ngươi trường học nam sinh ký túc xá có thể ở nữ hài tử sao? Nam nữ cộng túc, kia thật đúng là trước sáng tỏ, đi ở thế giới trước nhất tuyến. Điểm bóp cò đưa, liền đưa điện thoại di động thả lại túi tiền, vừa lúc đồ ăn đánh hảo. Trương Phương Phương cầm mâm đồ ăn ngồi trở lại vị trí thượng, ngượng ngùng nói. Giao Giao ngượng ngùng a, chế diễu, bị lôi tới rồi, cho nên không nhịn xuống, lộ Giao Giao cười nói. Không có việc gì a, ta cũng thường xuyên như vậy. Ha ha, nhìn đến buồn cười đồ vật liền nhịn không được, cười điểm đặc biệt thấp, đúng đúng đúng, ta cũng như vậy, ăn cơm trước, không nhìn, ăn xong chúng ta đi đi một chút đi. Sau đó lại trở về cùng nhau tắm rửa đắp mặt nạ. Thanh Thanh cho ta vài hộp mặt nạ. Chúng ta cùng nhau dùng ách. Ta còn không có bắt đầu dùng này đó đâu. Liền bình thường mặt nạ dưỡng ẩm. Đều có thể dùng. Đắp xong lúc sau cảm giác trên mặt nhưng thủy nhuận hảo. Ta đây cũng thử xem. Trương Phương Phương chỉ cảm thấy có cái bạn thật tốt. Hai người cùng nhau ở trường học tan hạ không? Một đường đi một đường tán gẫu, thời gian không sai biệt lắm. Liền hồi ký túc xá tắm rửa đắp mặt nạ đi, lại là một cái tin nhắn đã phát tiến vào Trương Phương. Phương liếc mắt một cái, dị thường vô ngữ, nhân gia đã xem nhẹ rớt phía trước nói. Từ đầu bắt đầu rồi, lại đến một lần, đang làm gì, đắp mặt nạ phốc, người như vậy thổ nữ, còn đắp mặt nạ, ta thổ. Chẳng lẽ liền còn không phải cái nữ hài tử không được? Bên kia, Lam Giặc Dương đã cười ngã vào trên giường, cơ hồ không ra cửa thời điểm. Chính là ở quấy giày Trương Phương Phương trong quá trình vượt qua càng liêu. Càng cảm thấy này nữ nhi còn đỉnh hảo ngoạn, cho ngươi mua mấy bộ váy đi. Có bệnh à, hắn là nàng ai à, làm gì phải cho nàng mua váy à? Xin lỗi, ta không cần, ta Lam Giặc Dương. Còn không có đưa không ra đi đồ vật, ngoặc kép, đến, lại bắt đầu uy hiếp người, Trương Phương Phương thật là phiền thấu. Rồi lại không dám đắc tội, lần trước uy hiếp nàng. Muốn nửa đêm bò tường tới ký túc xá tìm nàng, cho nàng dọa, mới vẫn luôn cho hồi phục tin nhắn, hiện tại lộ Giao Giao tới. Nàng càng không dám đắc tội, muốn nhân ra thật làm điểm gì. Đã có thể một thi hai mệnh, bằng bạch chính mình đã xảy ra chuyện còn muốn liên lụy người, lập tức. Hít sâu một hơi, hồi phục, cầu đừng sằng bậy, chúng ta liền bằng hữu đều không phải. Người cho ta đưa cái gì váy a? Đều hàn huyên mấy ngày rồi, còn dám nói một câu chúng ta liền bằng hữu đều không phải. Đêm nay 12 giờ, người ký túc xá, ước, thật là đủ rồi. Trương Phương Phương một trương đắp mặt nạ mặt, đều nhăn thành một đoàn, lại như cũ nghẹn cả giận. Đừng, ta đương ngươi là bằng hữu chính là, nhưng mặc dù là bằng hữu, đưa ta váy cũng không hảo đi. Cầu đừng cứ như vậy, tâm ý ta lãnh thành sao? Chẳng lẽ muốn ta hiện tại tuyên bố ngươi là ta bạn gái? Ngươi mới bằng lòng thu, Trương Phương Phương sợ tới mức di động thiếu chút nữa không quăng ra ngoài, rất là vô ngữ khôi phục. Cậu đừng náo loạn. Vậy ngươi nói thu, bằng không ngày mai ta liền chiêu cáo thiên hạ. Nói ngươi Trương Phương Phương chính là ta bạn gái. Trương Phương Phương thật sự muốn không thể nhịn được nữa. Như thế nào còn có loại này vô lại. Nhưng tưởng tượng đến kia trường hợp. Vẫn là phạm túng trở về hai tự. Ta thu, Lam Giặc Dương khóe miệng lúc này mới gợi lên một mặt ý cười tới, lại bừng tỉnh. Nữ hài tử trên váy nào mua? Nga đối, thương trường, nhưng hắn một người nam nhân đi thương trường mua nữ nhân váy. Vẫn là thôi đi, yên lặng trầm tư trong chốc lát. Móc di động ra cấp thủ hạ các huynh đệ gọi điện thoại. Kia mấy cái đều là có bạn gái, làm mua mấy cái đẹp điểm váy. Hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn, đừng hỏi hắn làm gì đột nhiên tưởng cấp Trương Phương Phương. Đưa váy, chính là có điểm tò mò. Kia nữ nhi xuyên xinh đẹp quần áo, còn có thể hay không như vậy thổ, ha ha ha ha, đến nỗi đến lúc đó có chịu hay không xuyên. Hắn có rất nhiều thủ đoạn làm nàng xuyên, Trương Phương Phương không khí bóc mặt nạ. Đi trong phòng vệ sinh rửa mặt Lộ Giao Giao có chút không thể hiểu được. Như thế nào lại đột nhiên liền biến sắc mặt, cùng bạn trai cãi nhau sao? Ách, nhưng Phương Phương nói không có bạn trai à. Nhưng Lộ Giao Giao không biết vì sao, liền cảm thấy Trương Phương Phương có bạn trai. Trước kia nàng cùng ca ca quan hệ tốt thời điểm, cũng thường xuyên như vậy. Cầm di động liên hệ tin nhắn, nghĩ đến ca ca. Lộ Giao Giao trong mắt không khỏi hiện lên một mặt ảm đạm, mà lúc này Trần Thanh Thanh gà ăn mày. Đã khai quật liền ở Tư Đồ Phong tiểu biệt thự bên ngoài đất trống thượng buồn. Mặt trên giá cháy, phía dưới thổ những buồn bị lá sen bao lên gà. Nếu nói, Tư Đồ Phong đối ăn còn có cái gì niệm tưởng. Cũng liền nhà hắn nha đầu chiêu thức ấy gà ăn mày, hơi có chút chờ mong ngồi xổm đống lửa bên. Chờ đợi khai quật Trần Thanh Thanh dùng gậy gỗ cậy ra thổ nhưỡng. Mang theo bao tay đem gà ăn mày cấp đem ra. Chỉ một thoáng, hương khí bốn phía, nghe mùi hương. Trần Thanh Thanh chính mình đều mau chảy nước miếng, trong lòng cũng không khỏi kiêu ngạo khởi. Cuối cùng có cái lấy đến ra tay tay nghề Tư Đồ Phong. Hương đi. Rất giống, nhịn xuống tưởng chảy nước miếng xúc động phốc, ha ha ha, mâm đâu, bên này, Tư Đồ Phong đã sớm chuẩn bị tốt mâm, lại trang hảo sau. Tiếp tục nhìn chăm chăm thổ nhưỡng nói, không còn có một con đâu sao, kia chỉ ta trong chốc lát mang về cấp Phương Phương các nàng ăn, các nàng. Đúng vậy, trong ký túc xá lại tới nữa cái tân bạn cùng phòng. Vừa lúc Phương Phương có người bồi. Ta lão ra bên ngoài chạy tổng làm nàng một người, ta đều có chút ngượng ngùng, hảo. Vừa lúc có giường sưởi, không thể nhanh như vậy lãnh ân, chúng ta ăn xong bữa tối ngươi liền đưa ta hồi trường học. Làm cho bọn họ đuổi kịp ăn nhiệt, gà ăn mày nhiệt tốt nhất ăn lạp. Hảo trong lòng lại có chút thất vọng, không có lý do gì lưu nha đầu ở, bất quá thời gian còn. Trường. Không đến mức như vậy nóng lòng nhất thời, về sau còn sẽ cùng nha đầu kết hôn sinh hài tử đâu. Hai người cùng nhau chia sẻ gà ăn mày, cộng thêm Tư Đồ Phong nấu hải sản mì sợi, cùng nhau phối hợp mỹ mỹ đắt ăn một đốn bữa tối, Trần Thanh Thanh lại lần nữa cảm thán nói. Tuyệt đối sẽ béo, ngày mai khởi, ta đi bộ đi học ân, ngoặc kép, hết chương.